Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 175, Lâm Đại Ca. Bình minh, ma xui quỷ khiến, Trình Anh nhắm mắt lại, trái tim đụng đụng trực nhảy, nhìn xem xinh đẹp như vậy gương mặt tại trước mặt mình. Cho Lâm Phàm một loại xinh đẹp tuyệt trần mà điềm tĩnh cảm giác. Trình Anh không giống biểu muội nàng Lục Vô Song như vậy rào hoạt, lại không giống tiểu long nữ bên kia băng yên tĩnh. Tại nàng này tuyết bạch mặt trừng ngỗng trên có một cái lúm đồng tiền nhỏ, điểm này ngược lại là cùng Quách Phù Lục Vô Song trùng nữ một dạng. Tiểu long nữ nếu như cười lên tới, lúm đồng tiền vẫn có thể lộ ra tới. Nếu như miệng nàng trong lại lấp một chút đồ vật, này lúm đồng tiền liền chứng đốt vô tồn. Đôi môi tương liên, Trình Anh giống như chạm vào điện một loại, toàn thân run rẩy. Một hôn uy khủng bố như vậy, nàng thanh nhã hợp lòng người, thanh tao xinh đẹp, hiện tại thẹn thùng như mạt lị. Trọn vẹn một phút, Lâm Phàm gặp Trình 990 anh giống như muốn hít thở không thông, khẩn trương buông lỏng ra. Trình Anh từ từ mở mắt, trong mắt sóng nước lưu động, kiều mị động lòng người. Nàng thấp giọng la lên, Lâm đại ca, một quyến rũ kiều vạn dặm, một ngâm đáng cửu thiên. Đêm nay Lâm đại ca có thể hay không muốn ngươi? Lâm Phàm mười phần bá đạo, trong mắt hơi híp, tràn ngập vô thượng chiêm hữu cảm thấy. Trình Anh là Lâm đại ca. Lâm đại ca, Trình Anh nguyện ý đem bản thân tất cả dâng hiến cho ngươi. Trình Anh ánh mắt như có một đoàn hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Ai nói phù dung chi nữ không có ra nước phóng đãng thời điểm? Lâm đại ca, bình minh. Trình Anh rúc vào Lâm Phàm trong ngực, thanh âm mười phần ôn nhu, nói ra chỉ là trong vòng một đêm. Lâm Phàm liền biết Trình Anh so lúc trước Lý Mạc Sầu trung nữ càng yêu hắn gấp 10 lần. Khả năng này tương tự hiệu quả đi. Dù sao Trình Anh là Lâm Phàm điểm danh, nàng đối Lâm Phàm có vô hạn ảo tưởng cùng chờ mong. Đêm nay hoàn toàn cho đủ. A, Lâm Phàm khẽ động, Trình Anh gọi lên tới, "Ngươi cô gái nhỏ này, quá bất kham, nếu không phải là ta cho ngươi trong vòng 300 năm lực, ngươi đều phải khí tuyệt thân vong." Lâm Phàm nói ra, không có chút nào phóng đại. Lâm Phàm hiện tại trong lòng mười phần kiêu ngạo, hắn phát lực nói, không có có một cái bình thường nữ tử có thể tiếp nhận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm đại ca thật lợi hại. Trình Anh chớp ôn nhu ánh mắt, nói ra, tạ ơn Lâm đại ca. Trình Anh không có Lý Mạc Sầu rảo hoạt dâm đãng, biết đi lấy lòng hắn, liền là Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song tại phương diện kia đều so với nàng ABCG mạnh. Nàng và Công Tôn Lục Ngạc một dạng, đều mười phần ôn nhu điềm tĩnh. Trình Anh liền dạng này lẳng lặng nằm ở Lâm Phàm trong ngực, không lo lắng chút nào cửa đá bị mở ra. Trừ cái đó ra, Trình Anh cũng không dám loạn động, bởi vì có kiểu đồ từ trước đến nay nàng tương liên lấy. Tốt muốn ca hát, Lâm Phàm đột nhiên nói ra. Trình Anh có thể ca hát cho Lâm đại ca nghe. Trình Anh nói ra, Lâm Phàm lúc đầu muốn cầm ra, cất cao giọng hát máy, nghe vài bài âm nhạc hiện đại. Cũng xác thực rất lâu không có nghe ca. Hệ thống khen thưởng đủ loại kiểu hàng, cái gì cũng có, liền là máy tính, vệ tinh đợi chút đều có. Cái này cất cao giọng hát máy móc không tính là gì. Tốt nha, Lâm Phàm EQ còn chưa tới thấp như vậy. Gió thảm mưa sầu, gà gáy sập sình, đã gặp vua tử, mây loạn không di, mưa gió tiêu tiêu, gà gáy keo, dính, đã gặp vua tử, mây loạn không siêu, mưa gió mịt mù, gà gáy không thôi, đã gặp vua tử, mây loạn không thích. Trình Anh hát lên, kinh thi, cải biên từ khúc. Đơn giản rõ ràng, ngươi hát xong, ta cho ngươi hát một bài. Lâm Phàm nói ra, tốt nha, ta nghĩ nghe Lâm đại ca tiếng ca. Trình Anh mừng rỡ nói, nàng vốn dĩ là Lâm đại ca là một cái bá đạo người. Có thể tại cổ mộ như vậy nhiều ngày, dần dần từ cái khác tỉ muội chỗ ấy biết Lâm phàm tốt. Đương nhiên, Quách Phù, tiểu long nữ trung nữ nhất định sẽ nói Lâm phàm có nhiều tốt. Phu quân mình có nhiều tốt, dần già, Trình Anh đối Lâm phàm ấn tượng cũng sẽ càng ngày càng tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.